Xuân chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 74, góc truyện audio.com, chương 74, Nam quán Bắc Linh Lục Hàn Đình trả lời cô, rất không chịu nổi rồi, em có muốn tới xem không? Bên kia im lặng mười mấy giây, chắc là chưa. Hiểu ý, chờ khi cô nhận ra thì lập tức gửi cho. Anh, Lục tiên sinh, em phát hiện lúc này anh cũng dâm dê. Lý Ngọc Lan tổ chức một buổi họp báo xa hoa, bằng tốc độ nhanh nhất tất cả phóng viên truyền thông của Hải Thành đều tới. Dư luận lên men suốt một đêm, người trong cuộc hạ tịch quán không rõ tung tích không? Chút tin tức các phóng viên phóng lòng muốn phỏng vấn, buổi họp báo của Lý Ngọc Lan rất đúng lúc mọi người đổ xô tới. Lý Ngọc Lan thu liễm tất cả độc ác và đắc ý vào lòng, cùng xuất hiện với Hạ Chấn Quốc bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Hạ Tiểu Điệp cũng tới, ngồi dưới để xem, cô ta muốn tận mắt trông thấy Hạ Tịch Quán bị đuổi khỏi Hạ gia. Hai người vừa xuất hiện, các phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Đọc full tại chuyên.oan nhé, Hạ Tổng, Hạ Phu Nhân, xin hỏi hai người có biết bây giờ Hạ Tịch Quán ở đâu không? Cô ta bị tung tin xấu như vậy, có phải là xấu hổ không dám xuất hiện không? Lý Ngọc Lan ho khan một tiếng, khuôn mặt đau, buồn, xin mọi người yên lặng một chút chúng. Tôi cũng không biết bây giờ Hạ Tịch Quán đang ở đâu, cô ta đã cắt đứt liên hệ với chúng tôi. Mặc dù cô ta là con gái Hạ gia chúng tôi, nhưng hành vi của cô ta khiến chúng tôi vô cùng thất vọng. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, sắc mặt Hạ Chấn Quốc tối đen như mực rất khó coi, ông ta nói, về chuyện ảnh nóng của Hạ Tịch Quán thì chúng tôi không biết rõ, không muốn đáp lại, sở dĩ tổ chức buổi họp báo ngày hôm nay vì tôi có chuyện quan trọng, muốn tuyên bố, Hạ Tịch Quán không có liêm sỉ, không có giáo dưỡng, làm ra chuyện bại hoại, gia phong như vậy, bây giờ tôi tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con với cô ta, chính thức trục xuất cô ta ra khỏi Hạ gia, về sau chuyện cô ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Ông ta vừa dứt lời thì tất cả phóng viên đều ồ lên, mọi người bàn tán xôn xao. Hạ Tịch Quán đúng là tự tìm đường chết, cô ta bị đuổi khỏi Hạ gia rồi, đáng đời cô ta. Chấm, trong lòng Hạ Tiểu Điệp vô cùng sung sướng, tốt quá, Hạ Tịch Quán bị đuổi khỏi Hạ gia, về sau cho cô ta tự sinh tự diệt đi. Đấu với bà ta à, đúng là không tự lượng sức mình. Lý Ngọc Lan không nói gì, nhìn đám người kia, lộ vẻ khinh thường và chán ghét với Hạ Tịch Quán, trong lòng yên lặng cười độc. Lúc này, một phóng viên đột nhiên hô lên, Hạ Tịch Quán xuất hiện. Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ, không dễ chọc, Hạ Tịch Quán xuất hiện rồi sao? Mọi người nhanh chóng lấy di động ra, đệ nhất mỹ nhân Hải Thành Diệp Linh đăng Weibo, Hạ Tiểu Điệp không ngờ sẽ xảy ra sự có cô ta. Vội vàng lấy điện thoại ra, Diệp Linh vừa đăng Weibo, chưa tới đã phút đã lên top một hot search. Diệp Linh đăng một bức ảnh, là ảnh chụp cô ấy và Hạ Tịch Quán trên bờ biển, ánh mặt trời hoàng hôn trải trên bờ cát, hai người đẹp vui vẻ dơ vê với ống kính. Diệp Linh đăng tiêu đều rất ngắn gọn, bạn thân tới thăm ban, thật vui vẻ. Hạ Tiểu Điệp mở hot search như nước thủy triều lên. Bức ảnh này chụp đúng sườn mặt Hạ Tịch, mọi người nhanh chóng lấy di động ra, đệ nhất mỹ nhân Hải Thành Diệp Linh đăng Weibo, Hạ Tiểu Điệp không ngờ sẽ xảy ra sự có cô ta. Vội vàng lấy điện thoại ra, Diệp Linh vừa đăng Weibo, chưa tới đã phút đã lên top. Một hot search, Diệp Linh đăng một bức ảnh, là ảnh chụp cô ấy và Hạ Tịch Quán trên bờ biển, ánh mặt trời hoàng hôn trải trên bờ cát, hai người đẹp vui vẻ dơ vê với ống kính. Chuyên chấm oan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện ngọn sóng tình yêu. Diệp Linh đăng tiêu đều rất ngắn gọn, bạn thân tới thăm ban, thật vui vẻ. Hạ Tiểu Điệp mở hot search như nước thủy triều lên. Bức ảnh này chụp đúng sườn mặt Hạ Tịch Quán, cư dân mạng nhanh chóng so sánh tấm ảnh này với tấm ảnh nóng kia. Mẹ, trong ảnh nóng vốn không phải Hạ Tịch Quán, dưới mũi đều được chỉnh hết, là hàng chỉnh sửa, đù, Hạ Tịch Quán là nhan sắc thần tiên gì vậy? Đứng cạnh tiểu tiên nữ Diệp Linh của mị mà chẳng thua kém chút nào hết á, chẳng lẽ đây chính là Nam quán Bắc Linh trong truyền thuyết, cách chương.